Bí mật mảnh ghép quỷ. Chương 37, góc truyện audio.com. Mảnh ghép 37. Trò chơi bất đắc dĩ. Thứ 7, máu chảy vào tim. Chiều nay mọi người rảnh không đi giải trí nhé. Hiểu Vĩ, rảnh, tất cả đồng thanh, gồm 3 tên còn lại và 2 nhóc. Thế tốt rồi, đi giải trí là giải trí đi. Hiểu Vĩ lên cơn con nít. Ai đi, tất cả lại đồng thanh. Mọi người, hát. Vĩ ngơ ngác trông cái mặt mắc cười không chịu được. Không đi, đồng thanh tập bà, rảnh thì không đi ở nhà làm dề. Hiểu Vĩ ngơ mặt ra, ngủ, băng, trông nhà, Khánh, lý do khiến tất cả muốn đấm. Trông thằng Khánh, Phong vỗ đầu Khánh khiến Khánh xì khói đầu. Trông hai thằng này luôn, Ken cười sằng sặc và ăn ngay hai cái dúi đầu của Phong và Khánh, ngủ nốt, Lam, thế thì, Hiểu Vĩ chưa nói hết câu thì tất nhiên đồng thanh, tất nhiên là đi chứ. Hiểu Vĩ rủ thì chàng là người trả tiền. Thế thôi, Ken ra ý kiến và được tất cả hưởng ứng. Ok, chiều nay 2 giờ có mặt ở nhà Băng nhé. Lam, vậy đi, Băng và Ken đồng thanh. Tất cả ra về không quên bái bai nhau. 2 giờ PM, LED. Khánh giơ tay phải, go. Hiểu Vĩ giơ tay trái. Mày nói giống con gì ý nhỉ? Khánh chọc Hiểu Vĩ, hát, Vĩ nghĩ ngay con gì của Khánh nên trở mặt. Mày muốn gì, muốn xuất phát, Khánh hô to rồi cả lũ nhảy lên xe của Phong. Khu vui chơi trung tâm thành phố. Ghê không kìa, thế kia mà tụi nó cũng chơi được. Băng chẹp lưỡi khi thấy trò chơi đu quay mạo hiểm lộn tùng phèo lên thế kia mà phán. Cô dám chơi không? Phong bắt đầu điệp khúc đá đều. Âu no, Băng giơ ngón tay lên phẩy phẩy. Băng ơi, chơi lại ô tô đi. Lam kéo Băng vào khu vực sân chơi đua ô tô mạo hiểm. Băng hí hửng chạy theo. Đến nơi cả hai mua vé bắt Hiểu Vĩ trả tiền và bắt 4 tên đứng ngoài đợi không được xô chơi vì sợ 4 tên lái siêu quá 2 nhóc lái không siêu lên bẽ mặt. Băng với Lam đua với nhau mà cả hai cứ đâm nhau liên hồi. Đâm đến nỗi sức cả sơn xe ô tô của người ta. Sau một ca chơi. Hết thời gian bị nhân viên đuổi thế là hai nhóc leo xuống xe và cùng 4 tên kia đi chơi trò khác. Đi loanh quanh chơi hết trò này đến trò khác, chơi cả trò có thưởng nhưng vì trình độ của bọn này không cao cho lắm nên toàn phải lắc đầu nhìn phần thưởng thuộc về người khác thôi. Băng, có tiếng nữ gọi, tất cả quay ra thì thấy Thiên Thiên một mình chạy đến. Gì vậy, Băng, đi chơi cùng Phong hả? Thiên nói kiểu mỉa mai nhưng cả ai nhận ra cách nói đó ngoài Phong. Cùng cả Ken Khánh Vĩ Lam đây. Băng, mình quên. Băng chơi trò này không hay lắm nè. Thiên nói giọng ngọt, trò gì, Băng không hứng thú lắm nhưng vẫn phải hỏi. Đi theo mình rồi biết. Thế là ca đợi câu trả lời và cũng không cho Băng phản ứng. Thiên kéo Băng đi luôn để lại mồm chữ A chữ O lại cho Lam. Lam tức xì khói và cùng 4 tên chạy theo Băng. Đu quay dây Băng, Thiên mua vé và kéo Băng lên vòng đu. Băng nhìn thấy trò này đã thấy nguy hiểm rồi lên Băng không chịu lên. Lên đi không chết được đâu. Sao Băng nhát quá vậy? Thiên quát lên cứ như tưởng Băng sợ lắm ý, tôi không chơi. Băng nói xong và đinh nhảy xuống thì vòng đu đã quay điên cuồng khiến nó chóng mặt và toát hết mồ hôi. Các bạn thử chơi trò này hoặc nhìn người ta chơi cũng đủ nguy hiểm rồi. Ai mà mắc bệnh tim chắc đi luôn mất. Dã man lắm ạ, với chỗ ngồi nhỏ tí và dây thắt an toàn không đủ to và dài lên Băng cứ nghiêng bên này nghiêng bên nọ không chắc chắn còn Thiên thì chơi ngon lành. Nãy giờ ở phía dưới 5 người kia rất lo cho Băng vì đã nhận ra ý đồ của Thiên là để Băng ngã. Ngã xuống đây chỉ có nước tan xác. Những chiếc vòng đu văng xa ngoài tầm kiểm soát nhìn rõ cả trăng và sao bay trên đầu. Băng chỉ biết bám chặt vào 4 sợi dây bằng sắt loại tốt lơ lửng treo lên một kiến trúc tựa như mái nhà Thiên cười gian rồi 1, 2, 3, chỗ ngồi của Băng bị đứt mất 1 giây trong 4 giây. Rất nguy hiểm vì đang trên cao so với mặt đất lên không ai biết. Băng sợ bị ngã lên hét to. Cho tôi xuống, 5 phút nữa thôi Băng ạ, Thiên hét lên. Xuống, Băng hét to hơn, Phong bên dưới nhận ra sự khác lạ của vòng quay của băng lên đã nhanh chóng đến chỗ nhân viên cho tạm ngừng dây văng. 1, 2, hai chiếc dây văng của băng bị đứt. May mắn đô quay dừng lại kịp nên băng hạ cánh an toàn, còn Thiên Thiên thì tức ra mặt. Bóp, con này mày thích chơi đều bạn tao không? Lam tát vào mặt Thiên Thiên kêu to rõ rệt và hùng hổ nói. Mày thích chết à con này? Ai ấy tát tao? Thiên ôm mặt tức giận. Mày muốn hại băng tao đây biết thừa. Mày đều cắng tao cũng biết thừa. Cút đi nếu không muốn chết và đừng bao giờ động chạm đến bạn tao nữa. Lam hét lên với sức công phá màng nhĩ của Lâm khiến mấy tên kia như đơ. Băng thì vẫn hồn bay phách lạc vì bay lơ lửng trên không trung vừa nãy. Mày không sợ quá mà phát điên không thì Thiên Thiên chẳng yên với bốn hoàng tử đâu. Thiên Thiên không nói gì quay đi và để lại cho cả sáu nụ cười nguy hiểm. Đợi nhận xác thằng đó đi. Thiên Thiên nâng cầm băng lên rồi đi thẳng va vào người Phong. Cô là con gái của M.G, Phong lạnh lùng nói mà đầu không ngoảnh lại nhìn đối phương. Thiên cười nửa miệng rồi đi luôn, cô trả lời. Và cái cười nửa miệng đó đã chứng minh cho bốn tên biết cô ta chính là con của ông trùm Black M.G. Thằng đó là ai? Chẳng lẽ là Kiệt? Sao Thiên Thiên lại biết Kiệt? Băng nghĩ mà trong tim rộn lên sự lo lắng tột độ. Cách chương.